Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 mọi người với ngày hôm sau trạng vạng tới thị bên ngoài. Tới thị 5.000 người chung, trong đó quân đội có 3.000 người, dị năng giả có 2.000 người. Này 5.000 người phân chia vì 5 cái đội ngũ phân biệt từ bất đồng phương hướng xuất phát. Nhiệm vụ chính là đem thành phố tang thi còn có cuồng bạo động vật dẫn tới một chỗ. Quân đội sẽ dùng mang đến nhiệt vũ khí thống nhất treo cổ. Thẩm Dục Tật Phong Dòng binh đoàn phân chia phương hướng là phía Tây. Cũng là bọn họ vận khí tốt. Phân chia khu vực nội vừa vặn có một cái mặt thế sau đào sông đào bảo vệ thành. Lúc này Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương mang theo một chúng dị năng giả liền đứng ở sông đào bảo vệ. Thành bên ngoài, tầm nhìn nơi đi đến đều là rậm rạp đầu người, ngốc tiết ánh mắt, hư thối thân thể, áo rách quần manh phục sức, còn có đầu bù tóc rối bộ dáng. Hàn Tử Dương chán ghét buông kính viễn vọng, trong miệng lẩm bẩm nói, tuy rằng bình thường làm nhiệm vụ cũng sẽ đụng tới tang thi. Nhưng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tang thi hàng ngàn hàng vạn tụ tập ở bên nhau. Thật ghê tờ mơ siêu, bọn họ vừa lúc đứng ở hạ phong khẩu. Mặc dù là lẫm đông gió lạnh cũng không thể che giấu kia nùng liệt tanh tưởi. Gió lạnh hơi chút một quyển là có thể đem những cái đó khí vị đưa đến nơi này. Nghênh diện mà đến mùi hôi thối lạnh người buồn nôn, Thẩm Dục nhìn bờ bên kia tang thi, biểu tình ngưng trọng, khi nào động thủ, phải đợi tín hiệu, Hàn Tử Dương bĩu môi, chúng ta chỉ là tiếp thu thuê. Cho nên cần thiết muốn nghe bọn họ, muốn ta nói hiện tại liền có thể động thủ, căn bản không cần chờ cái gì tín hiệu. Thẩm Dục lộ ra trầm tư biểu tình. Nửa ngày không nói gì, chúng ta 5 cái tiểu đội mỗi cái đội đều có 1.000 người. Như vậy, ai đi chấp hành chân chính nhiệm vụ, ý của ngươi là, Hàn Tử Dương trần chờ. Thẩm Dục hơi mỏng môi hơi hơi gợi lên. Luôn luôn ôn hòa khuôn mặt lộ ra châm chọc biểu tình. Rời đi 4 cái tiểu đội, có một đội không phải đi dẫn dắt rời đi tang thi. Mà là chờ chúng ta treo cổ tang thi thời điểm lẻn vào thành phố tìm đồ vật. Hàn Tử Dương tới hứng. Thú, ngươi cho rằng là nào một đội? Thẩm Dục nhắm mắt che khuất quá mức lộ ra ngoài cảm xúc. Chậm rãi lắc đầu, Hàn Tử Dương nhún nhún vai, cũng không hề hỏi nhiều. Xoay người hướng phía sau người so cái kiên nhẫn chờ đợi thủ thế. Nào một đội, Thẩm Dục thần sắc khó lường, chỉ có kích động tàn khốc đôi mắt có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Không cần tưởng đều biết là Thẩm Mộ Hàm kia một đội. Vệ Hướng Lan phụ thân Vệ Quang đã từng là thị viện nghiên cứu phó sở trưởng. Quyền lợi không thấp, nhưng thị bị tang thi công hãm sau những cái đó nghiên cứu nhân viên chết chết điên điên. Thực mau thành 5 bè 7 mảng, sau lại Vệ Quang liền gia nhập thành phố S viện nghiên cứu. Thẩm Dục đã từng gặp qua Vệ Quang, mặc dù nam nhân kia mang theo mắt kính, đem chính mình chân chính mình dùng thấu kính che đậy. Thẩm Dục vẫn là có thể phát giác cái kia trung niên nam nhân che giấu bừng bừng dã tâm mơ siêu chỉ sợ. Thành phố S viện nghiên cứu cố lão hiện tại đã bị hắn hư cấu. Như vậy, nhiệm vụ lần này rõ ràng hung hiểm vạn phần, Vệ Hướng Lan thân là kẻ hèn nhất cấp dị năng giả lại khăng khăng ra tới. Khẳng định là được đến cái gì bí mật nhiệm vụ, Thẩm Dục chỉ cần hơi chút tưởng tượng là có thể minh bạch trong đó miêu nị. Chỉ là Hàn Tử Dương không cần biết này đó, chỉ cần đem lần này đi ra ngoài trở thành một cái bình thường nhiệm vụ là đến nơi. Hàn đoàn trưởng, lại đây. Chúng ta có chuyện muốn thương lượng, nơi xa một dị năng giả hô to. Hàn Tử Dương thở dài một hơi, lôi kéo Thẩm Dục không bỏ. Ngươi cùng ta cùng đi, lúc này cũng bất chấp giấu dốt, ta đầu óc không bằng ngươi. Chờ một chút thương lượng đối sách ngươi cũng không thể đương người câm. Ta đáp ứng rồi thành phố đại gia nhất định đem thủ hạ bình an mang về. Thẩm Dục lặng im một hồi. Gật gật đầu. Bạch Duẫn Dương phong bế chính mình khứu giác, không hề xem bờ bên kia cay đôi mắt tang thi, vừa quay đầu lại, một cái màu xanh lục thảo cầu nghênh diện nện ở trên mặt hắn. nhìn dáng vẻ còn có hóa thân bạch tuộc xu thế. Ma ma sau răng cấm không lưu tình chút nào mà một móng vuốt chụp qua đi. Đem còn tại anh tiểu nấm nương chụp đến xe kính chiếu hậu mắc mưu vật trang sức. Tiểu nấm nương, móc lửng, anh. Tới rồi nơi này lúc sau Hàn Tử Dương sợ bọn họ này đó động vật chạy tới chạy lui vướng bận. Liền đem bọn họ đặt ở cùng nhau làm người nhìn. Đêm qua Bạch Duẫn Dương nhìn thấy biến dị động vật cơ bản đều ở chỗ này. Đi đường nói chuyện đều là chậm gì gì sơn quy, ồn ào miệng tiện ra hổ anh vũ, cao ngạo một lời không hợp liền liếm mau hai chỉ miêu mễ. Còn hiếu kỳ thực trọng nhảy nhảy thỏ, vẻ mặt nghiêm túc lại cực kỳ nhị husky, hơn nữa cao lãnh tiểu gấu trúc, bởi vì tiểu đồng bọn không ở một cái trong đội anh nấm nương quả. Tròn vo manh làm người muốn thét chói tai báo tuyết ấu tể. Cái này đội ngũ từ nơi xa xem rất là đồ sộ. Mặc kệ là cối xay như vậy đại sơn quy, lão hổ như vậy đại miêu mễ, có thể so với con báo nhảy nhảy thỏ, vẫn là mặt khác động vật, hình thể đều so mà thấy trước lớn hơn 10 lần không ngừng. Nhưng thật ra tiểu gấu trúc cùng Bạch Duẫn Dương, ở một đám tăng lớn mã biến dị động vật vô cùng rõ ràng. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu nhìn treo ở xe tải lớn kính chiếu hậu thượng theo gió lắc lư đương mặt. Trang sức nấm nương quả, hỏi bên người không cao hứng mà mau đoàn tử, nó trừ bỏ anh còn sẽ làm gì? Có thể đánh nhau sao? Ghét bỏ chi ý bộc lộ ra ngoài, Bạch Duẫn Dương sửng sốt, chần chờ mà vọng qua đi, được đền ấu tể chú ý tiểu nấm nương tức khắc tinh thần rung lên. Trên người lá cây vui sướng mà diêu a diêu, hẳn là không thể nào, nó trừ bỏ kết quả tử còn có thể làm gì? Lần trước treo ở xe phía dưới đều mau dọa điên rồi. Lần này phỏng chừng có thể hù chết, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, trực tiếp đem nhát gan nhãn dán đến tiểu nấm nương trên người. Tiểu gấu trúc thâm chấp nhận gật gật đầu, kia chờ một chút ngươi cùng nó cùng nhau đến thẩm lê bên kia đi. Nàng là không gian hệ dị năng giả, bên người có dị năng giả bảo hộ, nếu thật sự đánh nhau rồi, tiểu gấu trúc sợ chính mình trong lúc hỗn loạn hộ không được cái này ấu tể. Đừng xem thường ta, ta nghiêm túc lên nói nơi này tang thi căn bản không đáng nhắc tới. Bạch Duẫn Dương trợn tròn đôi mắt nghiêm túc nói, tiểu gấu trúc màu nâu dựng đồng không chớp mắt mà nhìn ngồi xổm ngồi mao đoàn tử giơ lên chân trước. Cào cào lỗ tai, vẻ mặt không phục phản bác bộ dáng, này cùng hai từ đối đại nhân nói chính mình trưởng thành có cái gì khác nhau. Hảo đi, vẫn là có khác nhau, lấy tiểu gấu trúc thông tuệ tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Hơn nữa nó cũng nhớ rõ lúc trước ấu tể đem nhà xưởng đương hoa viên dạo kia phân tùy ý bộ dáng. Hảo đi, nhưng là cảm thấy miễn cưỡng liền lui về tới, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Lúc này, Hàn Tử Dương mang theo một ít người đã trở lại, Bạch Duẫn Dương không quen biết hắn phía sau những cái đó xa lạ gương mặt. Xem tiểu gấu trúc cũng không giống như là nhận thức bộ dáng. Vừa lúc, các ngươi đều ở chỗ này, ta có việc muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến, Hàn Tử Dương thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là cắn răng đối cảm thấy kỳ quái chậm rãi đi tới biến dị các con vật chủ nhân nói. Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy tùy tiện tiến vào thị nội cũng không an toàn. Cho nên đại gia nhất trí nhận đồng đem tang thi dẫn tới cái kia nửa hoàn công sông đào bảo vệ thành. Lợi dụng xăng, đạn pháo tiêu diệt chúng nó, nhảy nhảy thỏ chủ nhân là tâm tư nhạy bén nữ hài tử. Nàng do dự mà nhìn thoáng qua nhà mình nhảy tới nhảy đi màu trắng đại con thỏ. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Khẩu khí cũng không tốt lên, muốn như thế nào dẫn. Mặt khác động vật chủ nhân cũng là vẻ mặt bất an. Hàn Tử Dương xoa xoa huyệt thái dương, tưởng cái gì đâu, ta như thế nào sẽ làm này đó tiểu gia hỏa đi dẫn tang thi, đi theo Hàn Tử Dương cùng nhau lại đây. Khuyên bảo mặt khác dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng liên tục gật đầu. Mồm năm miệng mười nói, tưởng đi đâu vậy, người bỏ được ta còn luyến tiếc đâu. Chính là, đều là trăm cây ngàn đắng nuôi lớn, liền vì một cái nhiệm vụ làm chúng nó đi mạo hiểm. đổi ai đều không là mơ siêu, ta bảo bối đã cứu ta. Nếu là thật đi tang thi đôi, ta tình nguyện chính mình đi. Thẩm Lê sờ sờ treo ở kính chiếu hậu thượng nấm nương quả. Nghi hoặc mà dò hỏi, kia các vị ý tứ là, một cái ăn mặc áo khoác da nam nhân trong tay kẹp một cây yên. Vuốt cái ót ngượng ngùng cười, ta thống kê một chút, cái này ngàn người trong đội ngũ biến dị động vật có 68 cái. Trừ bỏ giỏi về tra xét còn lại lực công kích đều không thấp. Cho nên ta muốn cho chúng nó tụ ở bên nhau kêu một kêu, kêu một kêu. Dần dần vây đi lên dị năng giả mặt lộ vẻ khó hiểu. Hàn Tử Dương ở một bên giải thích, thành phố không ngừng có tang thi, còn có cuồng bạo động vật, thú loại mặc dù là đã không có lý trí, một ít bản năng cũng còn ở. Nếu chúng ta biến dị động vật kêu lên hai tiếng, làm tránh ở thành phố cuồng bạo động vật nghe được chúng ta khiêu khích, chúng nó có lẽ sẽ ra tới. Thẩm Dục ở phía sau bổ sung. Đến lúc đó đem những cái đó cuồng bạo động vật dẫn tới bên này. Từ này đó biến dị động vật đi đối phó chúng nó. Giết chết chúng nó sau đem huyết ngã vào sắp khô cạn sông đào bảo vệ thành. Đem tang thi dẫn lại đây, cùng lại đây vài vị đoàn trưởng tán đồng gật đầu. Chờ huyết đảo tiến trong sông, chúng nó cũng công thành lui thân, đúng đúng đúng. Đến lúc đó làm chúng nó đi mặt sau nghỉ ngơi. Tang thi liền từ chúng ta tới xử lý, chúng ta cái này tiểu đội đều là dị năng giả. Không có quân đội thiết huyết mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không tùy ý hèn hạ chúng nó mệnh, trở về thịt quản đủ. Đều là tâm can bảo bối, rớt một cây mao ta đều đau lòng, Bạch Duẫn Dương ngoài ý muốn ngẩng đầu. Nghiêm túc chăm chú nhìn này đó vỗ ngực bảo đảm nam nhân. Một người đôi mắt sẽ không gạt người. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra những người này nói đều là thiệt tình thực lòng. Bọn họ thật sự đem này đó biến dị động vật trở thành chiến hữu. Đồng bọn, biến dị động vật các chủ nhân tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Mà thế bên trong, bất luận là dị năng giả, biến dị động vật, vẫn là tang thi, cuồng bạo động vật, mọi người đều ở chậm rãi trở nên cường đại lên. Bọn họ thực ái vẫn luôn làm bạn chính mình tiểu đồng bọn. Đúng là bởi vì ái chúng nó, mới không thể đem chúng nó vây ở nhà ấm bên trong. Chỉ có ở mặt thế chung cắn răng đi tới, ở khó khăn trong hoàn cảnh không sợ đi trước, chúng nó mới có thể đem chính mình rèn luyện càng vì cường đại. Ở tàn khốc mặt thế chung không chỗ nào sợ hãi, chờ Hàn Tử Dương mang theo người dạo qua một vòng trở về. Sở hữu biến dị động vật chủ nhân đều đồng ý cái này thỉnh cầu. Những cái đó biến dị các con vật cũng nghe lời nói từng bước một đi đến mọi người phía trước. Đứng ở sông đào bảo vệ thành biên, một bức phi chủ nhân mà chiến thế không lùi xúc bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi. Này đó động vật, Bạch Duẫn Dương thậm chí gặp được lần đó cùng hắn cho nhau khiêu khích ba điều chân tàn tật dã lang. Còn có trời sinh tính nhát gan mềm như bông thỏ trắng. Dịu ngoan cừu, cả tình ôn thôn sơn quy, chúng nó không mừng tranh đấu, nhưng vì chủ nhân, cũng quyết sẽ không lui về phía sau một bước. Căn cứ Hàn Tử Dương mệnh lệnh, 60 mấy chỉ biến dị động vật căn cứ năng lực cao thấp theo thứ tự sắp hàng mở ra. Từng đôi dựng đồng chung đều là ngẩng cao chiến ý, toàn bộ dị năng giả đội ngũ đều trầm mặc xuống dưới. Này đó biến dị động vật chủ nhân nhìn phía trước chỉ là bởi vì chính mình một câu. Liền không sợ khí thế tăng vọt biến dị động vật. Hốc mắt dần dần ướt át, phanh, phương xa không trung có một bó quang mang phóng lên cao. Tiến công đã đến giờ. Này chi khí thế tận trời động vật đại quân, không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu gào giống, tiếng hô mang theo nồng đậm sát ý. Còn có ngẩng cao lẫm lẫm chiến ý. Hết chương.